Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 776, di tích. Cầu đặt mua, sáng sớm, một nhánh người mạo hiểm tiểu đội bước lên đường đi. Nhân viên của bọn hắn cấu thành hết sức kỳ dị, do anh hùng Jupiter dẫn đầu, bán nhân mã làm dẫn đường. Còn có hai tên từng trải dong binh bớt cùng US. Cuối cùng còn có một tên nữ người du đáng cuống được. Chi đội ngũ này duy nhất điểm giống nhau, liền là thành viên đều là siêu huyền chiến sĩ. Dù cho yếu nhất cuống được, đều có một cấp siêu huyền thực lực. Có thể nói, hoàn toàn là dong binh công hội tinh hoa, mà gánh vác nhiệm vụ cũng là vô cùng gian khổ. Đi thôi. Jupiter cuối cùng nhìn thành trì liếc mắt, bước lên hành trình, cửa thành, Hera cùng Saoru lẳng lặng nhìn chăm chú lấy bọn hắn rời đi. Con của ta, Hera thanh âm âm u, nguyện hắn có thể hết thảy thuận lợi. Đường đi luôn có không thuận, nhưng ta tin tưởng, bọn hắn sẽ thành công. Saoru nháy nháy mắt, có lẽ ở đời sau, tất cả những thứ này đều sẽ trở thành truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, ngay tại Hoắc Mông Vương quốc tận lên đại quân, cùng xuôi nam thú nhân vây quanh Hoắc Mông ngạc nhiên ngừng lại phòng tuyến liều chết chém giết. Thời điểm, một nhánh không đáng chú ý tiểu đội vòng qua này tòa nổi tiếng đại lục quân sự cứ điểm. Chính thức bước vào phương Bắc lãnh địa của thú nhân, bọn hắn đầu tiên là xuyên qua máu tươi hoang nguyên, ở nơi đó bị trục xuất bán nhân mã cùng cẩu đầu nhân dùng bộ lạc nhỏ hình thức tụ cư. Ăn cướp lấy quá khứ hết thảy sinh linh. Jupiter chỗ người mạo hiểm tiểu đội khó khăn chém giết cùng bôn ba. Dựa vào khắc nhung huyết đề dẫn đường. Hao tổn lúc 6 tháng. Cuối cùng đi ra hoang nguyên. Đi vào Dewitt Thành. Tòa thành thị này là lúc trước Red lãnh đạo 4 tộc liên minh tại cái thứ nhất hủy diệt hải tộc. Bộ lạc phế tích bên trên khởi công xây dựng, có được hết sức ý nghĩa quan trọng, lúc này cũng là Hoắc Phu Mạn Vương triều bên trong trọng trấn. Jupiter mang theo người mạo hiểm, ngụy trang thành thú nhân lẫn vào trong đó, làm quen mỹ lệ sư nhân thiếu nữ Batavia. Vị này sư nữ có hoàng kim một dạng tóc quan, nhiệt tình mà hoạt bát, đối chuyện mới mẻ vật tràn ngập tò mò. Lần thứ nhất gặp mặt liền đối người mạo hiểm tiểu đội tràn ngập hứng thú. Dù cho sau này phát hiện nhân loại của bọn họ thân phận, cũng không có vạch trần, ngược lại cung cấp trợ giúp. Vì thế, nàng không tiếc cùng mình phụ thân, sư nhân đại công tước Bru cầu tư quyết liệt. Tại Batavia trợ giúp dưới, Jupiter một nhóm bổ sung nhất định vật tư về sau, thành công thoát đi Dewitt Thành. Lại đi qua 3 tháng bôn ba, bọn hắn cuối cùng đi tới một vùng phế tích. Này là địa đồ lộ trình điểm cuối cùng, một tòa trùng tộc di tích, một mảnh bằng đá phế tích, dây leo leo lên ở giữa, trải rộng bốn phía, tạo nên một loại tảng đá cùng thực vật cùng tồn tại kỳ dị không khí. Dù cho đi qua tuế nguyệt ăn mòn, nơi này trên trụ đá còn lờ mờ lưu lại rèn luyện dấu vết. Đó là cùng thú nhân, nhân loại cũng khác nhau phong cách, đại biểu cho một cái vĩ đại chủng tộc đã từng tồn tại văn minh. Cuối cùng, đến, Jupiter giật xuống áo choàng, quan sát đội ngũ của mình. Lúc trước Dewitt Thành bên trong, hắn mất đi một tên đội viên US, nhưng sư nữ Batavia bổ sung tiến đến. Không thể không nói, sư nhân này loại nửa hóa thú nhân loại. Sau cuống được càng thêm hấp dẫn nam tính tầm mắt, nơi này chính là chủng tộc di tích sao? Batavia cũng giật xuống áo choàng, nàng ăn mặc hết sức nóng bỏng, áo chỉ có một đầu buộc ngực, đường cong đầy đặn, trên đầu hai cái mao nhung nhung lỗ tai lắc một cái, đầy lòng hiếu kỳ, sau lưng cái đuôi không ngừng tảo động lấy, hình như có chút không kịp chờ đợi, đúng thế. Chủng tộc, Jupiter nhìn chung quanh một vòng, chúng nó là một cái vĩ đại chủng tộc, đã từng nô dịch hải tộc, thành lập hết sức rực rỡ văn minh. Mục tiêu của chúng ta lần này liền là bọn chúng Chí Bảo Phương Tiêm Bia. Đêm nay chúng ta trước ở ngoại vi nghỉ ngơi, ngày mai lại đi vào thăm dò. Phương Tiêm Bia, ta nghe cha nói qua, hải tộc liền là mê tín vật này, bỏ ra quá nhiều sức người vật lực ở phía trên tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì, sau cùng tự chịu diệt vong. Batavia trừng to mắt, Jupiter, nguyên lai ngươi muốn tìm là nó à, ngụ ý, hết sức không coi trọng, dù sao, hải tộc toàn tộc cũng không tìm tới, không quan trọng một đội người mạo hiểm, thành công khả năng hoàn toàn chính xác không lớn, chỉ cần có hy vọng, dù sao cũng phải thử một lần. Đồng thời, Jupiter nắm chặt lại nắm đấm, một chùm điện quang lóe lên. Hắn có cảm giác mãnh liệt, lần này mạo hiểm hành trình mang đến cho hắn chỗ tốt là to lớn. Có lẽ lão sư dụng ý cũng là nhân cơ hội ma luyện hắn đi ra chính mình truyền kỳ chi lộ. Vào đêm, trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đống lửa bắn nổ thanh âm. Trong lều vải, Jupiter hai mắt nhắm nghiền, bên tai tựa hồ nghe đến một cái nhẹ giọng kêu gọi. Spurter, Spurter, đây là thanh âm gì? Hắn đi theo cái thanh âm này, đi tới di tích bên trong, một chùm hôi bạch sương mù hiển hiện, không ngừng tràn ngập khuếch tán ra tới. Chợt, hắn thấy chung quanh trải rộng hình lưới dây leo nhanh chóng thối lui. Nguyên bản ngã xuống đất cột đá một lần nữa sừng sững. Phía trên hoa văn từng đoàn sáng lên, bốn phía đều là cao ngất kiến trúc, cái kia mũi nhọn tựa hồ trực tiếp đâm vào trong mây. Đủ mọi màu sắc ánh sáng, tràn ngập ở trên bầu trời thành phố, thỉnh thoảng có khả năng thấy hắc ảnh bay qua, từng cái sinh vật mạnh mẽ rơi trên mặt đất, tại chúng nó trên thân, tản mát ra ngay cả hôm nay Jupiter đều muốn sợ mất mật đáng sợ khí tức. Cái đó là chủng tộc. Jupiter con người co rụt lại, thấy một đầu nửa người nửa bọ cạp hình dáng sinh vật. Đột nhiên hiểu rõ ra, nơi này là chủng tộc cuối cùng rực rỡ tình cảnh. Không thể không nói, tràng diện này tương đương rung động, cho dù là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, lại du lịch qua nhân loại cùng thú nhân vương quốc Jupiter, cũng thật sâu vì đó cảm động. Cảm thấy bất luận Hoắc Mông Vương quốc Vương Đô, vẫn là Hoắc Phu Mạn Vương triều Kim Trướng, tại chủng tộc này một tòa thành thị trước mặt, đều giống như tiểu hài tử dùng hạt cát đắp lên thành bảo một dạng hài hước. Cường đại như vậy chủng tộc, là thế nào diệt vong? Jupiter gọi chức hiếu kỳ, chợt, hắn thấy được hàng loạt tế tự, từng cái chủng tộc hưng phấn mà chuyển hóa chính mình sinh mệnh. Biến thành thuần túy tinh thần chùm sáng, bay vút lên trời, chúng nó tựa hồ còn tại ngâm sướng một cái nào đó vĩ đại tồn tại tên. Mong muốn cùng cái kia vĩ đại tồn tại một thể, chia sẻ hắn hào quang. Cái tên đó là, Jupiter nỗ lực nghĩ nghe rõ ràng, làm thế nào cũng nghe không rõ. Đúng lúc này, bên tai của hắn truyền đến một tiếng vô phương miêu tả mông lung gầm thét. Đó là vĩ đại, là hủy diệt, là không thể diễn tả khủng bố. Tất cả chủng tộc tinh thần thể, tại trong tích tắc tiêu vong, thành phố cổ xưa trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Chỉ có hài cốt di lưu ở trên vùng đất này, trải qua ngàn vạn năm thời gian, cuối cùng chỉ còn lại có nhàn nhạt đường nét. A. Jupiter quát to một tiếng, giật mình tỉnh lại, người nào, xảy ra chuyện gì? Hắc ảnh lóe lên, Batavia dùng cả tay chân vọt vào, nhìn chằm chằm Jupiter hỏi. Ta, Jupiter cảm giác lỗ tai cùng con mắt tựa hồ có chất lỏng chảy xuống. Lau, là máu tươi, ta làm giấc mộng, nhưng quá chân thực đến đáng sợ. Hắn cười khổ trả lời. Nếu như chủng tộc hủy diệt, thật cùng như thế tồn tại có quan hệ, cũng là hết thảy đều nói thông được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,